Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô tỏ vẻ không hiểu, đưa lời chỉnh sửa. Là con dâu trước chứ ạ? Đúng lúc ấy bà Mạc bước vào phòng rót trà cho chồng, tiện thể bổ sung một câu. Ừ, Phương Trúc sắp kết hôn lần thứ hai rồi, vậy mà con vẫn chưa tìm được bạn gái à? Mạc hạo nhiên liền giải cứu cho con trai, xua tay ra hiệu anh ra ngoài. Còn bà Mạc thì vẫn không ngừng gọi Bắc Bắc. Khi quay về phòng mình, Mạc Bắc đột nhiên nghĩ tới lúc Mạc Hướng Văn nói chuyện với Mạc Phi, liệu cô có gọi con là Phi Phi không nhỉ? Anh bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ, không biết cô với con trai có cuộc sống thế nào. Các câu hỏi không ngừng hiện ra, sau cùng lại quay về câu hỏi ban đầu. Nghi hoặc của anh ngày càng mở rộng, thái độ của Mạc Hướng Văn, số tuổi Mạc Phi, lắp ghép mọi chuyện lại, anh đang tính toán xem nghi ngờ của mình có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nghĩ một hồi anh vẫn cứ lắc đầu, Mạc Hướng Văn giống như một chú nhím, luôn phòng bị cẩn thận khi gặp anh. Anh mới chỉ do thám đôi chút, không ngờ cô đã toàn lực phản công. Đây không phải là một thái độ và một phương thức xử lý công việc của Mạc Bắc. Sau cùng anh tìm ra vấn đề căn bản tồn tại ở đây. Nếu như Mạc Phi thật sự là con trai của anh, vậy thì quan hệ giữa anh với Mạc Hướng Văn sẽ thế nào đây? Dựa vào thái độ xử sự của Mạc Hướng Văn hiện nay, chỉ có thể là sao hỏa đâm vào địa cầu mà thôi. Nghĩ tới Mạc Phi, tâm trạng anh đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Đứa trẻ này đúng là khôn lanh hơn người, không cần biết có phải là con anh hay không, anh vẫn rất yêu quý cậu bé. Mạc Bắc đang đắn đo, liệu có phải tình cảm đó là do hai người cùng chung huyết thống không? Anh đã có dự định kế hoạch của riêng mình. Mấy ngày tiếp theo tuy mặt vẫn còn băng bó, nhưng Mạc Bắc vẫn cố gắng đến công ty làm việc bình thường, khiến cho chủ nhiệm Giang phải đưa lời hỏi thăm, quan tâm nồng nhiệt nhất đến anh. Mạc Bắc không hề nhắc tới việc bị thương, chỉ nói chuyện công việc với chủ nhiệm Giang mà thôi. Gần đây vụ án nhà máy điện khí, họ đang làm vô cùng nguy nan, căng thẳng. Mạc Bắc và chủ nhiệm Giang có ý kiến khác nhau trong việc xác lập tỷ lệ vốn đầu tư. Chủ nhiệm Giang nói, nếu thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, nhà máy có thể có thêm cơ hội hiện đại hóa cơ sở vật chất. Chính quyền cũng rất ủng hộ, cho nên mới bán cho họ mảnh đất đẹp là thế. Cấp trên cũng có ý, giống như khi đánh mặt trược vậy, có thể hòa được thì tốt nhất. Cậu không cần phải nói về vấn đề này, cấp trên nghe được không ổn đâu. Vậy rốt cuộc chúng ta nên đứng về bên nào? Nếu như nói về hợp đồng thì bọn họ chỉ cần trợ giúp về pháp vụ là đủ rồi. Công ty nước ngoài này có biết bao nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Tuần trước họ đã phát biểu cho một hội nghị ở Phú Quan rằng đầu tư vào doanh nghiệp Trung Hoa 1,5 tỷ nhân dân tệ mà không cần lợi nhuận. Thầy Giang nhà tư bản tuyệt đối không bao giờ trở thành nhà từ thiện. Thứ bọn họ muốn thao túng chính là toàn bộ ngành này trên đất nước chúng ta. Nhà máy này nhập vào làm sao mà tốt được? Mạc Bắc vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình. Chủ nhiệm Giang chỉ biết lắc đầu nhìn anh. Cậu còn quá trẻ tuổi. Mạc Bắc không còn biết nói gì thêm, lại xem xét đến những vụ khác đang làm. Sau khi tan sở, liền hẹn Vu Trực cùng mấy bạn đi đánh tennis. Chỉ như thế anh mới thoải mái hơn đôi chút. Từ xưa đến nay, Mạc Bắc khó lòng mà khống chế, điều tiết được những áp lực quá lớn trong công việc. Thông thường, anh giải tỏa stress trên sân bóng. Lần này cũng vậy, anh đã khiến cho Vu Trực mệt đến mức không thở ra hơi. Vu Trực hồn hển nói, Mạc thiếu gia, mình đâu cũng phải là kẻ địch của cậu. Mạc Bắc liền ném quả bóng lại buông một câu phiền phức. Vậy thì chúng ta tìm chuyện thú vị một chút làm đi. Mạc Bắc liếc sang lườm Vu Trực. Em dâu bắt cậu quỳ trên mặt sàn cứng còn chưa đủ sao? Đi cùng bọn họ còn có hai người bạn lớn lên từ nhỏ. Một người tên là Từ Tư, người kia tên Quang Chi. Từ Tư liền trêu chọc Vu Trực. Bây giờ đâu còn thịnh hành hình phạt quỳ trên sàn nào nữa, phải quỳ trên bảng mạch điện tử mới có kích thích. Vu Trực liền hét lên. Các cậu muốn chết với huynh đệ sao? Quan Chi cũng góp chuyện. Nhà họ Vu của cậu có mỗi hai anh em chính trực. Vu chính thì chỉ thú vào làm ăn. Chỉ còn mình cậu là mặt dày cả ngày chơi bóng. Tiếp tục làm đại thiếu gia mà thôi. Vu Trực vẫn tỏ vẻ bình thản. Thứ mà anh ấy theo đuổi không giống với mình. Mạc Bắc liền hỏi Vu Trực. Công ty Vu chính suốt ngày tăng ca. Có phải coi tất cả nhân viên là trâu bò không? Từ từ nói xen vào. Công ty họ thuộc ngành giải trí. Còn tranh làm cả những hoạt động công ích nên có biệt hiệu là tập đoàn Bách Thắng của thế giới giải trí. Cậu cứ tham khảo mô hình hoạt động KFC là hiểu ngay thôi. Mạc Bắc liền tóm lấy Từ Tư hỏi, công ty bất động sản của cậu có chi nhánh ở ấp Bắc đúng không? Thuê giúp mình một căn hộ nhé. Từ Tư kinh ngạc hỏi lại, cậu muốn thuê căn hộ ấp Bắc làm cái gì? Không phải cậu làm việc ở phố Đông sao? Thuê như thế, đi đi về về bất tiện lắm. Mạc Bắc bình thản nói, mình tình nguyện, mình đã tìm được nơi thích hợp rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net